cảnh sát rất nhanh chóng chạy tới hiện trường. Mãi cho đến khi cảnh sát tới đây, Sudujam Aoa và Minako mới rời khỏi chỗ nấp của các cô. Cảnh sát ở đây thì tốt rồi. Sudujam Aoa và Minako không cần lo lắng có người tập kích bọn họ. Sudujam Aoa âm thầm may mắn vì mình mới tránh thoát được một kiếp. Giả như buổi tối hôm nay không vì những chuyện lo lắng phiền não mà mất ngủ, có lẽ Sudujam Aoa và Minako đều chết ở trong biệt thự rồi. Sudujam Aoa quay sang ố Minako, đôi môi cắn chặt, mắt nhìn Minako. Lúc này Minako không biết nói cái gì cho phải. Theo Minako thấy, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Sudujam Aoa còn chưa kịp tỉnh táo lại từ nỗi khiếp sợ. Cảnh sát bắt đầu đặt một số câu hỏi cho Sudujam Aoa và Minako. Bởi vì biệt thự bị nổ, tạm thời hai người Sudujam Aoa và Minako chỉ có thể trú lại khách sạn. Nhưng mà như vậy cũng không sao cả. Lúc hai người bọn họ quay trở lại Nhật Bản vốn cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Bây giờ cũng là như vậy. Đối với các cô mà nói, sống ở đâu cũng không thành vấn đề. Hai cô căn bản không ngại gì cả. Sudujam Aoa bỗng nhiên muốn gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Sau khi cô vào trong khách sạn được sắp xếp, cảnh sát cũng đã phái thêm người tới bảo vệ. Thân phận của Sudujam Aoa rất đặc thù. Đây chính là con gái đan trên Jam Aoa, người thừa kế của gia tộc Jam Aoa. Vậy mà lại gặp phải chuyện. Không chỉ người của gia tộc Jam Aoa, mà ngay cả cảnh sát Nhật Bản cũng cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Người của gia tộc Jam Aoa người cũng được phái tới để bảo vệ. Ba vị trưởng lão của gia tộc Jam Aoa nhận được tin tức này cũng chạy tới để gặp Sudujam Aoa, muốn xem tình hình của Sudujam Aoa như thế nào. Sudujam Aoa vốn định gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, nhưng mấy trưởng lão của gia tộc Jam Aoa lục tục chạy tới hỏi thăm, khiến cô tạm thời gác lại ý định gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Các phương tiện truyền thông ở Nhật Bản sau khi nhận được tin tức này cũng chạy tới. Chuyện Sudujam Aoa bị tập kích đã biến thành một tin tức nóng hổi rồi. Các phương tiện truyền thông ở Nhật Bản tất nhiên rất quan tâm đến chuyện này, thậm chí còn muốn tìm hiểu những tin tức mới nhất từ cảnh sát. Nhưng cảnh sát lại giữ mồm giữ miệng kín như bưng, không chịu để lộ ra bất luận một tin tức nào cả. Những phóng viên đó chỉ có thể đợi ở trước cửa khách sạn mà Sudujam Aoa vào ở tạm, để có thể lấy được những tin tức mới nhất. Mãi cho đến hơn 4 giờ sáng, những người đó mới tản đi gần hết. Minako đóng cửa phòng lại, nói với Sudujam Aoa, tiểu thư Jam Aoa, cô có thể nghỉ ngơi, lát nữa cô phải đi tế mộ rồi. Sudujam Aoa bị đả kích như vậy đã hết buồn ngủ từ lâu rồi. Cô lắc đầu, nói, chị Minako, em không buồn ngủ, em muốn đi tắm. Sudujam Aoa và Minako đều vất vả cả đêm. Không chỉ Sudujam Aoa mà ngay cả Minako cũng cảm thấy người mình dơ dáy muốn đi tắm. Sudujam Aoa còn phải đi tế mộ càng cần tắm rửa hơn. Tiểu thư Jam Aoa, để tôi đi chuẩn bị nước. Minako nói. Sudujam Aoa không hề có phản ứng gì, giống như là không hề nghe thấy những lời này của Minako vậy. Chi thấy Sudujam Aoa đi đến chỗ điện thoại, cầm điện thoại lên. Minako dừng lại một chút, khi nghe thấy Sudujam Aoa nói một tiếng xin chào. Minako rất biết điều rời khỏi phòng. Sudujam Aoa không dám chắc Diệp Lăng Phi đã ngủ hay chưa. Cô chỉ muốn thử gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, nhưng không ngờ mới chỉ 2-3 tiếng chuông, đã nghe thấy giọng nói của Diệp Lăng Phi vang lên trong điện thoại. Xin chào. Xin chào, Sudujam Aoa lập tức nói. Từ giọng nói của cô có thể cảm nhận được sự vui sướng. Sudujam Aoa cố gắng khống chế giọng điệu của mình. Cô dè dặt hỏi, Diệp tiên sinh, có phải là em đã quấy rầy anh không? Không đâu, giọng nói của Diệp Lăng Phi vang lên trong điện thoại. Diệp Lăng Phi cười nói, Sudujam Aoa, sao em lại gọi điện thoại cho tôi sớm như vậy? Tôi còn tưởng rằng em đang ngủ nữa chứ. Không, không có. Sudujam Aoa vội vàng nói. Tất cả vẫn bình thường, em không làm sao cả. Sudam Xawa không nói câu này còn được. Sudam Xawa nói như vậy, ngược lại khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ quái. Diệp Lăng Phi là người nào cơ chứ? Từ ngữ khí của Sudam Xawa, hắn cũng cảm giác được Sudam Xawa xảy ra chuyện rồi. Diệp Lăng Phi hỏi, Sudam Xawa, có phải là em đã gặp chuyện ở Nhật Bản không? Em không cần giấu giếm tôi chuyện gì cả, có lẽ tôi sẽ giúp được em chút gì đó. Sudam Xawa tay cầm điện thoại, nhẹ nhàng nói, Diệp tiên sinh, em thật sự không có chuyện gì, em chỉ muốn nghe giọng nói của anh thôi. Lúc Sudam Xawa nói đến đây, ngữ khí của cô yếu đi hẳn, nhớ tới chuyện mình vừa mới gặp phải. Trong lòng Sudam Xawa có cảm giác bi phẫn, không nhịn được nước mắt tràn mi. Tiếng nức nở của Sudam Xawa tuy nhỏ nhưng Diệp Lăng Phi ở đầu dây bên kia cũng nghe được. Diệp Lăng Phi nói, Sudam Xawa, đừng khóc, nói tôi nghe xem nào. Sudam Xawa cũng không muốn giấu giếm nữa. Cô nói, Diệp tiên sinh, em và chị Minako vừa bị người ta tập kích. Những người đó đột nhập vào biệt thự, giết hộ vệ của em, còn cho nổ tung biệt thự nữa. Nếu không phải lúc đó em đang ở ngoài sân chứ không ở trong nhà, có lẽ em đã chết rồi. Diệp tiên sinh, em nhớ anh, em biết là em không nên làm như vậy, nhưng mà em lại không thể nào khống chế tình cảm của mình. Em rất nhớ Diệp tiên sinh, càng nhớ đến khoảng thời gian sống ở thành phố Vọng Hải. Đó là khoảng thời gian vui sướng nhất của em vĩnh viễn sẽ không quên được nó. Sudam Xawa, em không nên hoảng hốt. Em về Nhật Bản nhất định sẽ gặp phải những chuyện như vậy. Tôi thấy có một số người không muốn để em lên làm gia chủ gia tộc Giam Xawa. Diệp Lăng Phi an ủi Sudam Xawa qua điện thoại. Tuy Diệp Lăng Phi cũng biết là mình không hiểu rõ tình hình bây giờ lắm, cũng không thể có một đề nghị phù hợp cho Sudam Xawa. Nhưng hắn có thể nói những lời an ủi Sudam Xawa, cổ vũ Sudam Xawa. Chỉ có như vậy mới có thể giúp cho Sudam Xawa càng thêm dũng cảm đối mặt với những khó khăn còn chưa xuất hiện. Thật ra, Sudam Xawa gọi cú điện thoại này cho Diệp Lăng Phi mục đích là để nghe giọng nói của Diệp Lăng Phi. Cô cũng không hy vọng Diệp Lăng Phi có thể cho cô một lời khuyên. Chỉ cần có thể nghe được giọng nói của Diệp Lăng Phi, như vậy đối với cô mà nói cũng đã đủ rồi. Lúc này, không gì có thể làm cô vui vẻ hơn việc được nghe giọng nói của người đàn ông mà mình ngưỡng mộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1480. 1. Tình cảm của Sudam Xawa. 1. Bành Nguyên vừa mới mất, tâm tình của hắn không được tốt lắm. Hắn dậy rất sớm, không ngờ nhận được điện thoại của Sudam Xawa gọi tới. Hiện giờ Diệp Lăng Phi đang ở Bắc Kinh, mà Sudam Xawa đang ở Nhật Bản. Tuy Diệp Lăng Phi rất muốn giúp Sudam Xawa một tay, nhưng chuyện đó nằm ngoài tầm với của hắn. Hắn không thể nào can thiệp vào được. Còn có một nguyên nhân khác nữa. Chuyện lần này liên quan đến thế lực cánh hữu ở Nhật Bản. Nếu Diệp Lăng Phi xuất hiện, nói không chừng sẽ khiến cho những người của phe cánh hữu có lý do, khiến cho những thế lực bên cánh có thể nhúng tay. Chuyện hắn có thể làm bây giờ là tận lực an ủi Sudam Xawa. Hắn cũng nghe ra được, thứ mà Sudam Xawa cần lúc này chính là sự an ủi. Diệp Lăng Phi nói, Sudam Xawa, chuyện này theo tôi thấy thì thật sự không đơn giản. Từ một phương diện khác, điều đó chứng tỏ có người rất sợ hãi em lên làm gia chủ gia tộc Giam Xawa. Theo quan điểm của anh, người này ngoài trưởng lão gia tộc Giam Xawa của em ra, còn có một người nữa cũng không muốn. Sudam Xawa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô liền hỏi, Diệp tiên sinh, người anh nói là ai vậy? Takeshi Kamoto. Diệp Lăng Phi nói, chẳng lẽ em nghĩ đến Takeshi Kamoto cũng có thể liên quan đến chuyện này sao? Nếu như tất cả những người đứng đầu gia tộc Giam Xawa của em đều chết cả, vậy thì gia tộc Giam Xawa sẽ như quần long vô thủ, hỗn loạn một thời gian. Mà trong khoảng thời gian đó, Takeshi Kamoto có thể làm rất nhiều chuyện. Nói thí dụ sáp nhập các sản nghiệp của gia tộc Giam Xawa vào danh nghĩa của hắn. Căn cứ theo những gì tôi được biết, đan trên giam Ách A Hoa và Takeshi Cơ A Mo To từng có rất nhiều vụ hợp tác làm ăn, mà những vụ hợp tác đó đều rất quan trọng với Takeshi Cơ A Mo To. Sudu giam Ách A Hoa trầm ngâm một lát rồi nói, Diệp tiên sinh, ý anh là có thể Takeshi Cơ A Mo To xuất phát từ lợi ích của mình mà giết chết cha nuôi của em, đồng thời cũng giết cả con gái ruột của cha em, có phải như vậy không? Anh cũng cho là như vậy, nhưng chuyện này cụ thể là như thế nào thì anh cũng không dám khẳng định. Diệp Lăng Phi nói, Sudu giam Ách A Hoa, bây giờ em ở Nhật Bản. Có rất nhiều chuyện em phải tự mình đối mặt. Phần lớn những tình huống bây giờ tôi không thể giúp gì cho em được. Tôi chỉ có thể cho em một số lời khuyên. Những chuyện quan trọng nhất phải dựa vào em tự mình giải quyết thôi. Theo tôi thấy, ở Nhật Bản người duy nhất mà có thể tin tưởng chỉ có Minako. Ngoại trừ Minako ra, không nên tin tưởng bất kỳ người nào. Những người đó sẽ không thực sự giúp đỡ em đâu. Diệp tiên sinh, chuyện này em hiểu rõ. Sudu Jam Akawa nói. Trong lòng em hiểu rõ điểm ấy, ở Nhật Bản em chỉ tin tưởng chị Minako, chỉ tin tưởng Diệp tiên sinh thôi. Sudu Jam Akawa cố gắng cho thêm Diệp Lăng Phi vào, điều này khiến cho Diệp Lăng Phi nghe được cảm thấy rất thoải mái. Hắn chiếu cố Sudu Jam Akawa lâu như vậy, cuối cùng không uổng phí công sức. Sudu Jam Akawa vẫn là một người hiểu đạo lý tri ân đồ báo, có ơn tất báo. Tất nhiên, lúc Diệp Lăng Phi chiếu cố cho Sudu Jam Akawa hắn cũng cần Sudu Jam Akawa phải báo đáp. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy Sudu Jam Akawa và Minako hai người đó rất đáng thương mà thôi. Hắn cũng không có ý tứ khác. Diệp Lăng Phi nói, hiện giờ tôi đang ở Bắc Kinh để xử lý một ít chuyện riêng. Không thể nào đến Nhật Bản giúp em được. Tôi hiểu rất rõ tình hình trước mắt của em. Thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng được áp lực và khó khăn mà em phải đối mặt ở Nhật Bản. Sudu Jam Akawa, thật ra thì em có thể dịch chuyển mục tiêu. Tôi cho rằng, cảnh sát nhất định sẽ điều tra Takeshi Cơ A Mo To. Dù sao Takeshi Cơ A Mo To và Dan trên Jam Akawa luôn có quan hệ rất gần gũi với nhau như vậy. Hai người đó có rất nhiều hạng mục hợp tác. Dan trên Jam Akawa xảy ra chuyện. Cảnh sát nghĩ nhất định sẽ nghĩ đến Takeshi Cơ A Mo To. Lúc đó, em có thể dùng thân phận người thân cận nhất của Dan trên Jam Akawa để đứng ra. Công khai suy đoán trong lòng mình, nói thẳng ra Takeshi Cơ A Mo To chính là hung thủ. Sudu Jam Akawa, em không cần có bất kỳ lý do gì. Bởi vì bản thân em cũng là người bị hại. Em có thể dùng thân phận người bị hại để vạch trần tất cả. Đến lúc đó, tất cả những ánh mắt sẽ tập trung vào Takeshi Cơ A Mo To. Cho dù không phải Takeshi Cơ A Mo To làm, những người muốn ra tay với em cũng sẽ phải thu liễm hơn. Trong lòng Sudu Jam Akawa có chút lo lắng, cô hỏi với vẻ không chắc chắn, Diệp tiên sinh, như vậy có ổn không? Có gì không ổn chứ, tôi cảm thấy không có vấn đề gì đâu. Diệp Lăng Phi nói, Sudu Jam Akawa, bây giờ em không thể quá nhân từ được nữa, trong lòng em nhất định phải tâm niệm, tình cảnh của em cực kỳ hung hiểm, những chuyện như vừa rồi sẽ còn tiếp diễn, em phải ngăn cản chuyện có xảy ra. Chuyện em có thể làm bây giờ là lập tức phản kích, cho dù đối phương có thể là người vô tội, em cũng không thể nhân từ nương tay, nếu không, người gặp nạn sẽ chính là em. Sudu Jam Akawa, tôi hy vọng em có thể hiểu ý của tôi. Tôi làm như vậy là vì tốt cho em. Tôi không muốn thấy em xảy ra chuyện bất trắc ở Nhật Bản. Sudu Jam Akawa ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng cô nói, em hiểu rồi. Diệp tiên sinh, em sẽ làm theo ý anh. Em biết những gì anh nói tất cả là vì em. Sudu Jam Akawa nói đến đây. Cô dừng lại một chút, lại bổ sung thêm một câu. Em rất thích Diệp tiên sinh. Nếu như có cơ hội, em hy vọng có thể cùng Diệp tiên sinh ngắm mặt trời mọc. Câu nói sau cùng của Sudu Jam Akawa khiến cho Diệp Lăng Phi hơi sửng sốt. Diệp Lăng Phi không nhớ rõ mình đã cùng Sudu Jam Akawa ngắm mặt trời mọc vào lúc nào. Vừa nghĩ đến chuyện ngắm mặt trời mọc, Diệp Lăng Phi liền nghĩ đến những ngày tháng trước kia. Hắn nghĩ đến lúc mình cùng Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ngắm mặt trời mọc thời gian. cũng nghĩ đến lúc trước ngắm mặt trời mọc với Chu Hồng Sâm ở tỉnh thành. Bất kể Chu Hồng Sâm có trở thành thế nào đi chăng nữa, chung quy lại ông ta cũng là cha của Hân Minh, chuyện đó không ai có thể phủ nhận được. Diệp Lăng Phi không dám tưởng tượng nếu Chu Hân Minh phải lựa chọn giữa mình và cha ruột cô ấy sẽ lựa chọn như thế nào. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, bỗng nhiên khẽ thở dài. Bạch Tình Đình vừa mới từ trong phòng tắm đi ra, trên người vẫn còn lưu lại mùi hương thơm ngát, mái tóc sũng nước ru xuống trước ngực. Cô không hề mặc nịt ngực, bộ ngực ngạo nhân xích lóa trước mắt Diệp Lăng Phi. Với tư cách chồng của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi được hưởng thụ ôn nhu hương mà không người đàn ông nào có được. Năm đó Bạch Tình Đình chính là đại mỹ nữ số 1 số 2 ở thành phố Vọng Hải. Không biết có bao nhiêu người đàn ông muốn kết thân, nhưng cuối cùng Bạch Tình Đình lại bị một tên vô danh tiểu tốt như Diệp Lăng Phi tán đổ. Tất cả đều quy tội vì cá tính kiệt ngạo bất tuân của Diệp Lăng Phi, phong cách làm việc không giống người bình thường. Ngoài ra còn có sự tác hợp của Bành Nguyên. Bây giờ nghĩ lại có thể nói Bành Nguyên là ông mai xe duyên cho Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Nếu không có Bành Nguyên, có lẽ hai người Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cũng sẽ không đến với nhau. Ông xã, sao anh lại thở dài vậy? Bạch Tình Đình nghe thấy tiếng thở dài của Diệp Lăng Phi, cô bước lên giường, ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng Phi, muốn biết tại sao vừa rồi Diệp Lăng Phi lại thở dài. Diệp Lăng Phi vươn tay phải ra, ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, nói, Tình Đình, điện thoại là do Su Du Giam Ách A Hoa gọi tới. Cô ấy vừa gặp chuyện ở Nhật Bản, có người thiếu chút nữa đã giết cô ấy và Minako. Bạch Tình Đình vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô kinh ngạc há hốc mồm. Bạch Tình Đình không thể. Ở trong mắt Bạch Tình Đình, những chuyện như vậy chỉ là những chuyện ở trong phim ảnh trên truyền hình thôi, sao lại trở thành sự thật, hơn nữa lại xảy ra với những người mà cô quen biết. Tất nhiên, đó hoàn toàn chỉ là một loại phản ứng vô ý thức của Bạch Tình Đình mà thôi. Cô quên mất chồng của cô cũng là một người đàn ông thường xuyên gặp phải nguy hiểm như vậy. Tất nhiên, Bạch Tình Đình thật sự không biết rốt cuộc Su Du Giam Ách A Hoa đã gặp chuyện gì ở Nhật Bản. Cô chỉ biết là Su Du Giam Ách A Hoa và Minako gặp phải nguy hiểm. Bạch Tình Đình kinh ngạc hỏi thăm, ông xã, bây giờ hai người họ có làm sao không? Cũng may là không có chuyện gì. Diệp Lăng Phi đặt tay lên vai Bạch Tình Đình bóp nhẹ hai cái, nói, anh vừa mới an ủi Su Du Giam Ách A Hoa một chút. Thật ra thì những chuyện mà Su Du Giam Ách A Hoa gặp phải bây giờ có liên quan rất lớn đến. Nếu không phải vì anh thì Su Du Giam Ách A Hoa và Minako cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm lớn như vậy. Cho nên, trong lòng anh có chút áy náy. Sớm biết mọi việc sẽ trở nên nghiêm trọng thế này, anh không nên để hai người họ quay trở lại Nhật Bản. Nếu hai người họ vẫn ở lại thành phố Vọng Hải, anh nghĩ họ sẽ không gặp nhiều nguy hiểm như bây giờ. Bạch Tình Đình an ủi, ông xã, chuyện đó không liên quan gì tới anh cả, anh không cần tự trách mình nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1482, tình cảm của Su Du Giam Ách A Hoa. 2. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, hắn quay sang nhìn Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, vừa rồi lúc nói chuyện với Su Du Giam Ách A Hoa bỗng nhiên anh nghĩ tới đến khoảng thời gian trước kia của chúng ta. Anh nhớ lại lúc chúng ta ngắm mặt trời mọc, anh, em và cả Hân Minh, ba người chúng ta. Em còn nhớ chuyện chúng ta ngắm mặt trời mọc không? Bạch Tình Đình khẽ gật đầu, nói, ông xã, tất nhiên là em nhớ chứ. Sao em có thể quên được, em nhớ rất rõ ràng tình cảnh khi ấy. Bạch Tình Đình nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Cô nói, lúc đó em còn ngốc nghếch cho rằng ông xã anh chỉ là một người bình thường chứ. Nhưng em không ngờ ông xã lại không tầm thường như vậy. Chỉ trước mắt thôi mà đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Hân Minh cũng đã sinh cho em một đứa bé, nhưng em lại chẳng có chút động tĩnh nào cả. Bành Gia Gia qua đời làm em ý thức được, tính mạng của chúng ta thật ra rất yếu ớt. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian để tiêu tốn như vậy. Em biết là sẽ đến lúc phải như vậy, nhưng mà em tự lừa dối lòng mình mà thôi. Có một số việc em không muốn suy nghĩ, cũng không dám đối mặt. Ông xã, bây giờ em muốn nói, em nhất định phải sinh cho anh một đứa con. Nếu em không thể có thai bằng cách tự nhiên, em sẽ đi phẫu thuật. Em nhất định phải sinh cho anh một cục cưng đáng yêu. Diệp Lăng Phi không ngờ một câu nói của mình mà lại khiến cho Bạch Tình Đình cảm ngộ được nhiều như vậy. Hắn ôm lấy Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, anh không có ý đó. Sở dĩ anh nhắc đến chuyện chúng ta đi ngắm mặt trời mọc là vì anh nghĩ tới Chu Hồng Sâm. Thật ra, anh và ông bố vợ đó của anh có chút mâu thuẫn. Quả thật là có mâu thuẫn, mà những mâu thuẫn đó em không biết đâu. Bạch Tình Đình quả thật không biết chuyện Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm có mâu thuẫn. Từ trước đến giờ, Bạch Tình Đình luôn cho rằng mối quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm rất tốt đẹp. Nếu không thì Chu Hồng Sâm cũng sẽ không ủng hộ chuyện Chu Hân Mính gả cho Diệp Lăng Phi. Nhưng hiện giờ, Bạch Tình Đình lại nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện hắn và Chu Hồng Sâm có mâu thuẫn. Bạch Tình Đình cũng biết được chuyện này đã trở nên rất nghiêm trọng rồi. Bằng không thì Diệp Lăng Phi cũng sẽ không nói với cô chuyện này. Ông xã, chuyện này Hân Mính có biết không vậy? Bạch Tình Đình hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, anh cũng đã từng nói qua với Hân Mính. Tuy lúc ấy Hân Mính còn chưa tỏ thái độ một cách rõ ràng, nhưng mà có thể cảm giác được đối mặt với chuyện này Hân Mính rất bất đắc dĩ. Tình Đình, thật ra thì anh nghĩ để nhạc phụ đến làm thị trưởng ở tỉnh thành là giúp cho ông ấy thăng chức. Lúc đó anh rằng chuyện này không sao cả, anh cũng không coi nói là chuyện quan trọng. Nhưng mà những chuyện sau đó thì lại nằm ngoài dự liệu của anh. Có một số việc anh không thể khống chế được nữa. Ví dụ như là chuyện nhạc phụ trở nên thân cận với Tưởng Khải Lâm. Lúc đó anh cho rằng có thể khiến nhạc phụ cách xa Tưởng Khải Lâm. Nhưng mà nhạc phụ ở tỉnh thành đã thay đổi nhiều lắm. Mà những sự thay đổi đó trước kia anh chưa bao giờ nghĩ tới. Nhạc phụ cũng là một người bình thường, ông ta cũng có thất tình lục dục thôi. Tình Đình, em còn nhớ Chu Tiểu Linh không? Tất nhiên là nhớ chứ. Bạch Tình Đình nói, Chu Tiểu Linh là người mà Hân Mính đã nhận làm em gái. Hân Mính luôn nói cô bé tên là Chu Tiểu Linh rất ngoan. Ông xã, sao anh lại đột nhiên nhắc đến Chu Tiểu Linh? Lúc Bạch Tình Đình nói đến đây, bỗng nhiên há hốc mồm, mắt thì trợn trừng lên. Lắp bắp nói, ông xã, ý của anh là, chuyện đó không thể nào, chuyện đó không thể nào, sao có thể như vậy được? Bạch Tình Đình đã đoán ra thân phận của Chu Tiểu Linh, Diệp Lăng Phi cũng không quanh co, hắn nói thẳng, Tình Đình, em đoán không sai, Chu Tiểu Linh thật sự là con gái ruột của Chu Hồng Sâm, nếu không thì sao Chu Hồng Sâm lại đối xử với Chu Tiểu Linh tốt như vậy chứ? Còn một chuyện khác nữa ngoại trừ chuyện của Chu Tiểu Linh ra, đó Chu Hồng Sâm còn có tình nhân ở tỉnh thành, anh nghĩ những chuyện này em đều không biết. Diệp Lăng Phi nói không hề sai, quả thật Bạch Tình Đình không biết những chuyện này. Bạch Tình Đình thật sự không ngờ được rằng một người bình thường toàn thân ra vẻ chính khí như Chu Hồng Sâm lại ơ nê giấu nhiều bí mật như vậy, càng không ngờ được rằng Chu Hồng Sâm còn có một cô con gái nữa. Bạch Tình Đình không thể tin được đây là sự thật. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, không phải là anh đang đùa em đó chứ? Chuyện này sao có thể là thật được? Anh biết là em sẽ nghĩ như vậy mà. Diệp Lăng Phi nói, anh cũng không muốn tin rằng những chuyện này là sự thật. Nhưng trên thực tế, đó lại là sự thật. Lúc đó vì vấn đề Tưởng Khải Lâm mà anh và Chu Hồng Sâm có chỗ bất đồng. Anh cho rằng Chu Hồng Sâm cảm thấy anh sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của ông ta. Vì thế mới muốn phủi sạch quan hệ, vạch rõ giới hạn với anh. Tình Đình, em đoán xem anh vừa nghĩ đến điều gì? Anh nghĩ tới điều gì vậy? Bạch Tình Đình hỏi. Anh nghĩ là anh nên kéo nhạc phụ lại. Anh đã từng nghĩ mình cứ như vậy mà buông bỏ đi. Anh sẽ không để ý tới tương lai Chu Hồng Sâm sẽ có kết cục như thế nào nữa. Nhưng mà ngay lúc vừa rồi anh lại thay đổi chủ ý, cho dù muốn kéo Chu Hồng Sâm trở lại thì đúng là có khó khăn, nhưng nếu không thử thì sao anh biết có thành công hay không chứ? Ông xã, chuyện này có lẽ anh nên nói với Hân Mính, theo cái nhìn của em, nếu Hân Mính ra mặt thì hữu hiệu hơn so với anh, dù sao bác Chu cũng cha đẻ của Hân Mính, em tin rằng bác Chu sẽ nghe Hân Mính đó. Bạch Tình Đình nói. Em cũng có thể bảo cha em cùng đi khuyên bảo bác Chu, em muốn để bác Chu hiểu ra rằng, So với mấy cái tiền đồ chính trị gì gì đó, gia đình mới là quan trọng nhất. Tình Đình, em nghĩ đơn giản quá. Nếu mọi chuyện được đơn giản như vậy thì đã tốt. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, anh nghĩ Chu Hồng Sâm đã lún quá sâu vào trong đó, không phải nói rằng để ông ta rời. Chuyện anh phải làm bây giờ là giúp cho ông ta rời khỏi cái vũng bùn ở tỉnh thành, rời khỏi chỗ đó rồi sẽ có cơ hội để giúp Chu Hồng Sâm tỉnh táo lại. Ông xã, rốt cuộc anh định làm như thế nào? Bạch Tình Đình hỏi. Chuyện này thì anh phải bàn bạc với Nhạc Lâm Sơn một chút, vận dụng quan hệ của Nhạc Lâm Sơn để giúp Chu Hồng Sâm rời khỏi tỉnh thành. Có lẽ là điều Chu Hồng Sâm đến Bắc Kinh thì đỡ hơn, nhưng mà những chuyện đó không phải... anh có khả năng quyết định được. Diệp Lăng Phi lấy một điếu thuốc lá, châm lửa hút ngay trước mặt Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình ngửi thấy khói thuốc, cô ho một tiếng, bước xuống giường, ngồi ở ngoài ghế sofa. Diệp Lăng Phi hút một hơi, kẹp điếu thuốc lá trong tay, nói, hôm nay Nhạc Lâm Sơn có thể đến gặp mặt Bành Nguyên lần cuối. Bất kể thế nào cũng thấy được quan hệ của hai người rất sâu sắc. Từ góc độ đó có thể Nhạc Lâm Sơn từ sẽ đi dự tang lễ của Bành Nguyên. Đến lúc đó, anh sẽ bàn bạc chuyện này với Nhạc Lâm Sơn. Nhạc Lâm Sơn nói ông ta muốn rời khỏi chính trường, nhưng anh thấy ông ta không phải là một người chịu rời xa chính trị. Anh thật sự không tưởng tượng nổi một khi Nhạc Lâm Sơn rời khỏi chính trường thì ông ta còn có thể làm cái gì khác. Bạch Tình Đình không nói gì, chỉ nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi rất nhanh chóng hút xong điếu thuốc. Hắn để đầu lọc vào trong gạt tàn, bước xuống giường, đi đến trước cửa sổ khách sạn, thì thầm, lần này bất kể thế nào anh cũng phải kéo Chu Hồng Sâm trở lại, đó xem như món quà anh dành cho Hân Mính đi. Bạch Tình Đình có điều muốn nói, nhưng lúc này, cô lại nói không nên lời. Diệp Lăng Phi là một người đàn ông khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ đi làm. Bạch Tình Đình không hy vọng Diệp Lăng Phi sẽ vì cô mà thay đổi quyết định. Ở Nhật Bản, Sudujam Akawa sau khi nói chuyện điện thoại với Diệp Lăng Phi xong, cô vẫn không ngủ, cô căn bản là không ngủ được. Những lời mà Diệp Lăng Phi nói như khắc sâu vào trong đầu Sudujam Akawa. Tuy trong lòng Sudujam Akawa không cho rằng biện pháp này của Diệp Lăng Phi là tốt nhất, nhưng Sudujam Akawa lại có một sự tín nhiệm mù quáng dành cho Diệp Lăng Phi. Cô tin tưởng Diệp Lăng Phi nói vậy là vì tốt cho cô, sẽ không hại cô đâu. Tiểu thư Jam Akawa, cô thật sự không ngủ được sao? Minako lại đứng ở sau lưng Sudujam Akawa, cất tiếng hỏi. Lúc này trời bên ngoài đã sáng, Minako vừa mới tắm xong trên người tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Cô nhẹ nhàng nói, thời gian xuất phát là 9 giờ sáng. Trước đó, tiểu thư Jam Akawa có 4 tiếng để nghỉ ngơi. Không cần phải như vậy. Sudujam Akawa nói, em cảm thấy trạng thái của mình bây giờ rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu. Chị Minako, chị thông báo cho các phương tiện truyền thông, nói với bọn họ rằng sáng hôm nay em sẽ đi bái tế mộ cha em, đồng thời sẽ tuyên bố một tin tức lớn đối với bên ngoài, nhất định không làm bọn họ thất vọng đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1481-1, trở nên chín chắn. Một, lúc Minako và Sudujam Akawa đi tới, ánh mắt ở những người ở trong linh đường đều tập trung vào Sudujam Akawa. Với tư cách con gái của đan trên Jam Akawa, Sudujam Akawa mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. Sudujam Akawa vừa mới quay trở về Nhật Bản, cô còn chưa kịp đi bái tế cha mình, chỉ là ngay hôm đầu tiên trở lại Nhật Bản, trước khi xuất hiện ở linh đường mấy giờ đồng hồ, Sudujam Akawa đã bị người ta ám sát. Những người ở đây đều biết Sudujam Akawa đã tìm được đường sống trong chỗ chết mới chỉ mấy giờ trước. Đan trên Jam Akawa luôn là người ủng hộ cho phe cánh hữu Nhật Bản. Hiện giờ những người có mặt ở đây đều đang suy đoán rốt cuộc là ai đã hạ thủ với Sudujam Akawa, muốn đưa Sudujam Akawa vào chỗ chết. Sudujam Akawa đi rất chậm, sắc mặt của cô cũng không tốt lắm. Cả đêm qua cô không ngủ, lại gặp những chuyện như vậy, khó tránh khỏi khiến cho Sudujam Akawa cảm thấy mỏi mệt. Minako cũng thức trắng đêm, Minako dìu Sudujam Ekawa, lo lắng Sudujam Ekawa xảy ra vấn đề. Nhưng Sudujam Ekawa cũng không cần Minako dìu đỡ mình. Tuy mỗi bước cô đi rất chậm, nhưng cũng rất ổn định. Sudujam Ekawa không muốn để những người đó tiếp tục xem thường mình. Tuy trong lòng cô vẫn không biết mình lựa chọn như vậy có chính xác không, nhưng Sudujam Ekawa cũng hiểu được. Diệp Lăng Phi sẽ không lừa gạt cô đâu. Cô có thể tin tưởng hoàn toàn Diệp Lăng Phi. Chính vì thế, Sudujam Ekawa mới có thể bước một cách trầm ổn như vậy. Trên mặt cô cũng không có vệt nước mắt. Tuy giờ phút này, tốt nhất là Sudujam Ekawa nên lệ rơi đầy mặt, cực kỳ bi thương. Chỉ như vậy mới có thể chiếm được sự thông cảm của người khác. Dù sao đó cũng là cha nuôi của Sudujam Ekawa. Nhưng trên mặt Sudujam Ekawa lại không hề có sự đau buồn nào cả. Thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Đi thẳng đến linh đường phía trước. Sau khi bái tế cha mình theo đúng nghi thức của người Nhật Bản xong, Sudujam Ekawa quay đầu lại. Đối mặt với Takeshi Kamoto cũng tới tham dự việc này. Cô chậm rãi nói, tôi có một chuyện muốn tuyên bố ở chỗ này. Tôi tin rằng những chuyện này sẽ khiến cho mọi người cảm giác được trong toàn bộ quá trình của nó đều có âm mưu. Tôi có thể đứng được ở chỗ này, chỉ là vì vận khí của tôi tốt. Nếu không phải như vậy thì có lẽ tôi đã sớm chết rồi. Sudujam Ekawa nói ra những lời này, lập tức khiến cho những người ở đây ồn ào huyên náo một trận. Những lời này của Sudujam Ekawa giống như là quăng một quả bom. Rất nhiều phương tiện truyền thông đều nhận được thông báo của Sudujam Ekawa, vội vội vàng vàng chạy tới nơi này. Bọn họ tin rằng ở đây sẽ có chuyện lớn xảy ra, nhưng bọn họ lại không biết đó là chuyện gì. Khi bọn họ nghe được những gì mà Sudujam Ekawa nói, các phóng viên này tin tưởng rằng chuyện lớn mà bọn họ chờ đợi đã lâu sắp xảy ra rồi. Hội trường yên tĩnh lại. Takeshi Kamoto cảm giác được ánh mắt Sudujam Ekawa nhìn về phía mình. Ông ta vô ý thức lùi về phía sau một bước, để tránh cho ánh mắt của Sudujam Ekawa tập trung vào mình. Nhưng Takeshi Kamoto vừa lùi một bước, Sudujam Ekawa lại đi về phía trước một bước. Điều đó nói cho những người ở đây biết rằng Sudujam Ekawa muốn nhằm vào Takeshi Kamoto. Chú, sở dĩ tôi vẫn gọi ông là chú, bởi vì tôi chưa có chứng cứ chắc chắn có thể chứng minh ông là kẻ đã tập kích tôi. Tất cả những gì tôi nói chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng mà suy đoán của tôi lại có xác suất chính xác lớn nhất đấy. Bởi vì tôi có chứng cứ có thể chứng minh ông là kẻ đã giết cha tôi đan trên giam Ekawa. Khi Sudujam Ekawa vừa nói ra câu này, những người ở đây đều xôn xao. Chẳng ai ngờ Sudujam Ekawa lại nói ra những lời này. Tuy rằng lúc trước cũng có người hoài nghi là Takeshi Kamoto đã hạ thủ, nhưng mà không có ai nói ra suy đoán của mình trước mặt đông người như Sudujam Ekawa vừa làm. Chẳng ai ngờ chuyện này lại xảy ra ở hiện trường. Minako cũng thật sự không ngờ Sudujam Ekawa lại nói như vậy ở chỗ đông người. Lúc trước cô suy đoán có thể chủ mưu đứng đằng sau những chuyện này là Takeshi Kamoto, nhưng cô cũng không nói với Sudujam Ekawa thông báo công khai chuyện này. Thứ nhất, nó chỉ giới hạn trong suy đoán của cô thôi, cũng không có chứng cứ gì để chứng minh, không thể dựa vào suy đoán mà nói là Takeshi Kamoto đã sát hại đan trên giam Ekawa. Thứ hai, công khai nói như vậy những lúc như thế này sẽ dẫn tới những phiền toái không cần thiết, thậm chí còn có thể khiến cho những trưởng lão của gia tộc Giam Ekawa bất mãn. Dù sao gia tộc Giam Ekawa và gia tộc Kamoto đã hợp tác nhiều năm, quan hệ cũng không tệ, có thể là có những mâu thuẫn nhỏ, nhưng những thứ đó không ảnh hưởng đến chuyện hợp tác giữa gia tộc Giam Ekawa và gia tộc Kamoto hợp tác. Bây giờ Sudujam Ekawa lại nói như vậy, tương đương với chuyện triệt để phá bỏ sự hợp tác giữa hai gia tộc. Minako lo lắng rất nhiều, nhưng dù sao Sudujam Ekawa đã nói ra rồi, dù lúc này trong lòng Minako có lo lắng thế nào đi chăng nữa cũng không ích gì, cô chỉ có thể đi một bước lại tính một bước. Tất nhiên Takeshi Kamoto sẽ không thừa nhận, ông ta vừa nghe được mấy câu nói của Sudujam Ekawa, lập tức trợn tròn mắt nhìn Sudujam Ekawa, gương mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, nói: Sudu Jamech Awa, cô phải nhớ kỹ vị trí của mình bây giờ. Cô là gia chủ gia tộc Jamech Awa. Những gì cô nói sẽ đại diện cho gia tộc Jamech Awa. Tôi không biết đây là ý nghĩ riêng của cô hay là của gia tộc Jamech Awa các cô, nhưng đó là vu oan. Sao tôi có thể ra tay với đan trên Jamech Awa được chứ? Từ trước tới giờ, tôi và đan trên Jamech Awa làm việc với nhau hết sức thuận lợi. Chúng ta triển khai hợp tác ở khắp mọi nơi trên thế giới. Sudu Jamech Awa, cô phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói đó. Tất nhiên là tôi sẽ chịu trách nhiệm rồi. Cho dù có bất cứ chuyện gì, một mình tôi sẽ gánh chịu tất cả. Ngoài dự đoán của mọi người, Sudu Jamech Awa không hề nhu nhược như vẻ ngoài của cô. Trái lại, giờ phút này biểu hiện của Sudu Jamech Awa cực kỳ quyết đoán, không còn giống như cô trước kia nữa. Dường như cô không hề e sợ bất cứ chuyện gì. Cho dù đối mặt với một người đàn ông quyền lực như Takeshi Kamoto, Sudu Jamech Awa cũng không hề lùi bước. Cô nghe Takeshi Kamoto nói như vậy xong, cô không hề nhượng bộ, nói: Bây giờ tôi là gia chủ gia tộc Jamech Awa. Những gì tôi nói sẽ đại diện cho gia tộc Jamech Awa. Nếu ông cho rằng tôi nói gì không đúng thì ông có thể kiện tôi ra tòa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tất cả những gì mình nói hôm nay. Takeshi Kamoto nghe Sudu Jamech Awa nói như vậy, mắt ông ta càng trừng to hơn. Đối với cô gái ở trước mặt, Takeshi Kamoto giống như chưa bao giờ quen biết vậy. Lão ta không thể không đánh giá lại cô gái đang đứng trước mà lão vốn không bao giờ để tâm đến. Từ trước tới giờ, Takeshi Kamoto chỉ coi Sudu Jamech Awa như là một thứ đồ chơi vô dụng mà thôi. Nhưng bây giờ, Takeshi Kamoto lại không thể không thay đổi suy nghĩ của mình. Sudu Jamech Awa, hồ đồ, đây tuyệt đối là vu oan người tốt. Tôi tới đây là để bái tế bạn tốt của tôi chứ không đến để bị người ta vu oan. Takeshi Kamoto tỏ ra cực kỳ oán hận. Lão ta hung hăng nói: Sudu Jamech Awa, cô phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói đó. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chào chú. Takeshi Kamoto vung tay, thở phì phì rời đi. Takeshi Kamoto không thể thiếu việc bị phóng viên truy hỏi. Ông ta chỉ nói là không thể trả lời để cự tuyệt. Rất nhanh ông ta đã đi ra chỗ xe của mình đậu ở bên ngoài, nói với tài xế lập tức quay về. Takeshi Kamoto châm một điếu thuốc. Theo Takeshi Kamoto thấy, chuyện này đã trở nên khó giải quyết. Dường như Sudu Jamech Awa đã thay đổi thành một người khác. Không hề giống với Sudu Jamech Awa mà lão quen biết trước kia. Vừa rồi thiếu chút nữa Takeshi Kamoto đã nghĩ là mình nhận lầm người. Cô gái đó sao có thể là Sudu Jamech Awa được chứ? Takeshi Kamoto cầm lấy điện thoại, gọi vào một số điện thoại. Chờ sau khi người ở bên kia nhấc máy, Takeshi Kamoto thở phì phì mắng: Bây giờ thì ngươi định làm sao đây? Ngay cả chút chuyện nhỏ đó mà cũng làm không xong, giết chết một người mà khó khăn như thế à? Ngươi nói cho ta biết phải làm sao bây giờ? Bây giờ người ta đã chỉ mặt gọi tên nói ta là hung thủ. Bây giờ ngươi tạm thời không được có bất kỳ hành động nào cả. Những người tham gia hành động để bọn chúng trốn trước đi. Chờ cho vụ này lắng xuống rồi nói sau. Tại Bắc Kinh, Diệp Lăng Phi và Nhạc Lâm Sơn đang đi trong khu vườn nhỏ. Cảnh sắc cây cối xanh tươi tùm khiến cho người ta cảm giác tâm tình mình khoan khoái dễ chịu. Chỉ tiếc là Bành Nguyên vừa mới qua đời, khiến cho cuộc nói chuyện vốn rất thoải mái lại trở nên nặng nề. Hai người cố gắng không nói chuyện về Bành Nguyên. Bất kể là Nhạc Lâm Sơn hay Diệp Lăng Phi, ở trong lòng hai người Bành Nguyên luôn là một người bạn tốt. Cảm giác đau thương khi mất đi một người bạn tốt cái kia không phải ngày một ngày hai là có thể quên được. Diệp Lăng Phi tay cầm một điếu thuốc lá, Nhạc Lâm Sơn không hút thuốc lá. Nhưng Nhạc Lâm Sơn cũng không có ý kiến gì về chuyện Diệp Lăng Phi hút thuốc cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1481, 2, trở nên chín chắn. 2, lão gia tử, lần này tôi đến là có chuyện muốn thương lượng với ông một chút. Ở trước mặt ông, tôi cũng không cần phải che giấu gì cả. Tôi nói cho ông biết nhé, tôi có hai vợ ở Trung Quốc. Một ông bố vợ của tôi đảm nhiệm chức thị trưởng ở tỉnh thành. Tôi hy vọng ông có thể giúp tôi một việc, giúp cho nhạc phụ của tôi rời khỏi tỉnh thành đi nhậm chức ở thành phố khác. Nhạc Lâm Sơn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta quay sang phía Diệp Lăng Phi, nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, hỏi, Tiểu Diệp, cái này thì tôi không rõ, cậu muốn nhạc phụ của cậu được thăng chức hay là bị giáng chức đây? Tôi chỉ hy vọng nhạc phụ của tôi có thể rời khỏi tỉnh thành. Lão gia tử, tôi đã nói đến nước này rồi, chẳng lẽ ông thật sự không rõ ý tôi sao? Chẳng lẽ ông không biết tỉnh thành là nơi như thế nào sao? Nhạc Lâm Sơn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, ông ta khẽ gật đầu, nói, chuyện đó tất nhiên là tôi biết rõ, là thế lực của Tưởng gia. Phải nói là người của Tưởng gia rất có sức ảnh hưởng ở tỉnh thành, nhưng điều đó không có nghĩa tỉnh thành là địa bàn cũ. Tiểu Diệp, tôi nghĩ chắc cậu đã quá lo lắng rồi, không đến mức phải để nhạc phụ của cậu rời khỏi tỉnh thành chứ. Diệp Lăng Phi nghe những lời này của Nhạc Lâm Sơn, hắn liền nói, lão gia tử, không phải là vì tôi không còn cách nào khác mới đến tìm ông sao? Nếu thật sự được như những gì ông nói, đó là vì tôi quá lo lắng thôi, tôi cũng sẽ không phiền não như vậy. Nói thẳng nhé, tôi và nhạc phụ đã xuất hiện bất đồng, điều tôi muốn bây giờ là ông ấy không ghi hận tôi, dù sao chúng tôi cũng là người một nhà. Nếu như mâu thuẫn giữa tôi và nhạc phụ không điều tiết được thì sẽ khiến cho mọi việc hỏng bét. Lão gia tử, chắc ông không muốn cuối cùng tôi lại quay sang ủng hộ Tưởng gia chứ? Tiểu Diệp, cậu đây là đang uy hiếp tôi đấy à? Lúc Nhạc Lâm Sơn nói những lời này, ông ta không hề có vẻ tức giận, mà là đang nói đùa. Tôi biết rõ bản lĩnh của cậu, nếu cậu thật sự kết minh với người của Tưởng gia, vậy thì tôi cũng buộc chặt lợi ích với cậu là được. Dù sao thì tôi cũng chuẩn bị rời khỏi chính trường rồi. Lão gia tử, ông nói ông muốn rời khỏi chính trường, tôi thì không tin đâu. Ông nói xem, ông đang làm rất tốt mà, sao lại muốn rời khỏi chính giới chứ? Nếu như ông thật sự lui xuống, ít nhất cũng phải giúp tôi nốt chuyện này đã. Nhạc Lâm Sơn lắc đầu, ông ta xem như đã lĩnh giáo sự lợi hại của Diệp Lăng Phi, đành phải nói, được rồi, Tiểu Diệp, tôi sẽ nghĩ cách, nhưng là mà tôi cũng không dám đảm bảo mình nhất định có thể làm được. Tôi có thể thông qua ủy ban tổ chức để thay đổi chức vụ của nhạc phụ cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là nhất định nhạc phụ của cậu sẽ được. Điều quan trọng nhất vẫn là ý nguyện của ông ấy như thế nào. Diệp Lăng Phi nghe những lời này của Nhạc Lâm Sơn, hắn liền nói, lão gia tử à, ông toàn chơi tâm nhãn với tôi thôi, chẳng bao giờ ông chịu nói thật cả.